Chương 2693, ta không có thân nhân, 1. Màn xe bị xốc lên, lộ ra hai tên nha hoàn ăn mặc thanh tú thiếu nữ. Nhìn thấy Lãnh Vũ Mạn, hai người đều lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tứ cô nương có chuyện gì không Lãnh Vũ Mạn? Mẹ ta thế nào mời tứ cô nương yên tâm, Lãnh phu nhân rất tốt, vừa mới dùng qua cơm canh, hiện tại ngay tại buổi trưa khế. Nói xong đem màn xe xốc lên một điểm, thuận tiện Lãnh Vũ Mạn xem xét. Hai cái này thị nữ tên là Thúy Liêu cùng Cò Trắng, tướng mạo phổ thông không đáng chú ý, lại vô cùng nhạy bén tài giỏi. Cũng là từ Diễn Vũ Đại Lục một đường đi theo Mộ Nhan mà đến Minh Viêm quân một trong. Lần này bởi vì muốn dẫn lấy chứng mất hồn Lãnh Nhược Lâm về Trường Dương thành phố, lạn lội đường xa, cờ nở nhân tùy thời chiếu khán, Mộ Nhan mới từ thiền cơ doanh đặc địa điều hai người này tới. Màn cửa xốc lên, Lãnh Vũ Mạn thấy được nằm ở bên trong nhắm mắt ngủ say nữ tử. Tiên diễm dung quang giống như hôm qua, ngoài xe ngựa ánh sáng nhạt chiếu xạ đi vào, đem nữ tử ngủ nhan sấn thác như thế yên tĩnh mỹ hảo. Thật giống như, Lãnh Nhược Lâm vẫn như cũ là lúc trước cái kia Nhược Lâm tiên tử, phong hoa tuyệt đại, kiêu ngạo thoải mái. Lãnh Vũ Mạn rủ xuống tầm mắt, đem trong lòng chua xót đè xuống. Nàng không nhìn thấy, đứng ở sau lưng nàng lao đầu nhi, khi nhìn đến ngủ say Lãnh Nhược Lâm lúc, con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Nắm vuốt tinh thạch tay gắt gao nắm chặt, tạp lạp thấp tiếng vang về sau, lòng bàn tay tinh thạch liền chút bột phấn đều không có để lại. Lãnh Vũ Mạn ổn định một lần cảm xúc, mới chiều Thúy Liễu, Cò Trắng gật đầu mỉm cười, làm phiền các ngươi. Vị này nàng quay đầu nhìn về phía lao đầu, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lao đầu nhi cúi đầu cũng không biết đang làm gì. Lãnh Vũ Mạn lại thúc giục một lần, mới cười đùa tí từng nói, tiểu nha đầu, ngươi là văn bối. Sao có thể hỏi ta lão đầu nhìn này danh tự đâu? Ta nhìn ngươi vẫn là gọi ta ra ra a, ngươi tổ y ta cờ, làm ta tôn nữ ta đều chê bé rồi nằm mơ đâu. Ngươi Lãnh Vũ Mạn liếc mắt, ngươi người giả bị đụng đe dọa ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn chiếm ta tiện nghi. Lão đầu nhi, ra ra không được, gọi ta ông ngoại cũng được a, nói thế nào ta đều là ngươi trưởng bối. Lãnh Vũ Mạn trực tiếp quay đầu không để ý tới hắn, lão đầu nhi này bị thương, tại buồng xe này bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không cần phản ứng. Ba tại tứ tượng thành tu chỉnh một ngày, ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Nhan một nhóm liền đổi thừa phi thuyền tiến về Trường Dương Thành. Chỉ bất quá, cùng lúc trước coi là 3-5 ngày liền có thể đến Trường Dương Thành khác biệt. Phi thuyền lên thiên không về sau, chỉ cần màn đêm vừa xuống, Lãnh Nhược Lâm liền sẽ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân co rúm lại. Cuối cùng 7 người đành phải quyết định ban ngày đi đường, ban đêm rơi xuống đất nghỉ ngơi. Nương, ngươi đừng sợ. Lãnh Vũ Mạn dùng khăn vải nhẹ nhàng sát qua Lãnh Nhược Lâm khỏe miệng, thanh âm êm dịu đất phảng phất dô hài tử. Về sau, Vũ Mạn sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào lại đem ngươi từ trước mắt ta mang đi. Nha đầu. Đâm nghiêng bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm giàn ua, ai đem mẹ ngươi từ trước mắt ngươi mang đi? Lãnh Vũ Mạn bị giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem lão đầu, ngươi đi đường làm sao không có tiếng âm không, càng làm cho nàng khiếp sợ là. Lão nhân này đều dựa vào gần nàng vờ ơ ý ma hoàn toàn không có phát giác. Lão đầu cười hắc hắc nói, còn không phải nha đầu ngươi quá chuyên chú, lão đầu nhi ta ở phía sau đi tới đi lui nửa ngày, ngươi cũng không có phản ứng. Nha đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta lời vừa rồi đâu. Lãnh Vũ Mạn nguyên bản cũng không muốn trả lời, thế nhưng là đối đầu lão đầu nhi ánh mắt, trong lòng lại vô hình phảng phất bị cái gì lật quấy một lần. Không biết có phải hay không là ánh trăng quá mức sáng tỏ. Lão đầu nguyên bản đục ngầu hai mắt, trở nên như thế loe sáng. Tấu chương xong.